Kiếp Thiên Vận, chương 735, mượn đề tài. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Uông Thiên sắc mặt âm trầm, tựa hồ cho ta khí đến không nhẹ. Mà cái khác Phương Đạo Môn còn có mấy cái tới khuyên giải hắn. Nhưng lão đầu đã sớm liều lĩnh nghĩ muốn đánh ta một trận. Cũng may không phải phàm nhân đánh nhau, bằng không sớm xách cổ áo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tôn Tâm Bình, Châu Chi Văn, Lục Thành Sơn còn có Thẩm Băng Oánh đều tới khuyên giải trường tranh đấu này. Bất quá Uông Thiên ỷ vào chính mình là Tứ Phương Đạo Môn quản sự, căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Cho nên bất kể như thế nào, trận chiến này nếu như ta thua, mất đi đạo môn thân phận là nhất định. Lão đầu lại là nói lời ác độc vài câu, lột tay áo, nghênh ngang liền lôi kéo ta đi quảng trường bên kia quyết đấu. Đưa tới vô số người vây xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ai. Này Uông lão nha, Nhất Thiên ngươi cẩn thận một chút. Bán tiên cùng ngươi chênh lệch vẫn còn rất lớn. Ngươi tân tấn ngộ đạo hậu kỳ, rất nhiều chiêu số có lẽ đều không phải thực đơn thuần. Nếu là không địch lại, nhiều lắm là xem như cho hắn thở dài một ngụm. Ta lại thêm nữa ngôn ngữ thuyết phục hắn tỉnh táo là được. Tuyệt sẽ không làm hắn tùy ý đem ngươi trục xuất đạo môn. Châu Chi Văn vỗ vỗ ta bả vai. Lão đầu tử tại mấy trận đại chiến Trung Hòa ta thành lập nên hữu nghị, nhiều ít vẫn là thực nhìn chung ta. Hạ trưởng môn, ngươi xem cái này, chúng ta đều biết ngươi đối với đạo môn cống hiến chi đại. Nhưng này Uông lão cũng quá không phân rõ phải trái. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Bất quá Uông lão mặc dù là người bá đạo, yêu lợi dụng sơ hở, nhưng đối với đạo môn vẫn là một lòng một ý, ngươi nhiều đảm đương chút. Lục Thành Sơn lão nhân kia là phương Tây đạo môn trước mắt lãnh tụ, hiện tại cũng đối nơi này chuyện sẽ không, liên tiếp lắc đầu biểu thị tiếc nuối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ngươi toàn tâm toàn ý vì đạo môn, cái này chúng ta đều hiểu. Bất quá Uông lão là Tứ Phương Đạo Môn bên trong lão nhân gia, nói lời rất nhiều người phụ họa, phản đối thanh âm cũng sẽ rất lớn. Chúng ta mấy vị tận lực giúp ngươi chu toàn. Bất quá ngươi cũng phải không chịu thua kém. Lần này nếu là có thể may mắn đánh ngang cũng không tệ. Chúng ta Tứ Phương Đạo Môn có thể thừa cơ đẩy ra mới ban trị sự hội trường tới. Thẩm Băng Oánh là phía Đông Đạo Môn lãnh tụ, cũng là Tứ Phương Đạo Môn lão đại bên trong một cái duy nhất nữ tính. Nàng cũng đáng quý khuyên bảo khởi ta tới, đối lại phía trước giúp đại gia thoát khốn âm phủ chuyện. Nàng vẫn là đối với ta ôm khẳng định thái độ, Tam Phương Đạo Môn thái độ chuyển hướng, đối với ta mà nói là cái tín hiệu. Dù sao Tứ Phương Đạo Môn đi qua sau trận này, lại trải qua không vẩy vùng nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhất Thiên, hạ thủ nhẹ một chút. Người khác già mà không kính, nhưng ngươi cũng không thể thật đem người đánh chết. Tôn Tâm Bình ngầm vụng trộm nói. Sau đó cũng không đợi ta trả lời, phiêu nhiên liền đi một bên. Ta sửng sốt một chút, mà Uông Thiên lúc này liền đã lấy ra một chương hắc phù, trong miệng lại nhài niệm lên chú ngữ đến rồi. Này lão gia hỏa căn bản không để ý cái gì quy củ, trực tiếp muốn tá pháp đến oanh ta. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Phía dưới một đám đệ tử tất cả đều sửng sốt một chút. Nhưng bởi vì ta cũng ở thời điểm này niệm lên chú ngữ, cũng liền không còn đi tính toán những chi tiết này. Có thể thấy được này Uông Thiên cũng là cái tham lam người. Nếu như ở bên ngoài nhìn thấy hắn, chỉ sợ giết người đoạt bảo loại này sự tình hắn cũng có thể làm ra tới. Pháp kiếm bay đi đi nhanh chú. Huyền độ trần thế phá xương phong, thành hư đạo, phá huyền pháp kiếm. Uông Thiên sắc lạnh, the thé thanh âm vang lên. Hắn hai tay vân về hắc phù, hướng về ta chỉ đến. Qua trong giây lát, hắc phù huyễn hóa ra một đạo pháp kiếm, suy yếu ớt đâm về ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chiêu này ta là tiếp xúc qua. Nguyên lai hắn cũng là thanh hư đạo người. Hiện tại thanh hư đạo kiếm còn tại đằng sau ta cõng. Nếu như lão đầu biết chấn môn bảo kiếm ở ta nơi này, sẽ có ý tưởng gì? Kiếm còn không có thời gian nghiên cứu. Nhưng Phó Thanh Vân cầm hắn đuổi đến ta khắp núi chạy loạn. Tất cả đều là bởi vì thứ này có tùy ý xuyên qua âm dương công năng. Quay đầu có cái này, đang chạy đường một đạo sợ muốn nghịch thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, trong sương mù hàn yên nửa không phải là. Chụp biển thúc sơn thủy long ngâm. Thiên nhất đạo, thương hải long ngâm. Hắc phù tại trước mắt ta xoay tròn không ngừng. Đầu ngón tay chỉ điểm hạ bắt đầu tản mát ra nồng đậm sương mù. Sau đó một tiếng long ngâm. Bằng vào ta làm trung tâm biến thành hoàn toàn mông lung vụ hải. Ngoại trừ Uông Thiên, ta nhìn không thấy người chung quanh. Người chung quanh sợ cũng không nhìn thấy ta. Chấm, long khiếu thanh kinh thiên động địa. Sau đó có thủy long hấp thủy thanh âm. Tại ta trưởng môn kim kiếm chỉ đi địa phương. Soạt một tiếng, màu đen nước như là trường kiếm đồng dạng bắn nhanh mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Uông Thiên phá huyền pháp kiếm bay ra về sau. Lại tìm không thấy vị trí của ta. Cuối cùng mê thất tại mênh mông đại héo bên trong. Thậm chí còn đem mặt đất đánh ra một cái lỗ thủng. Không có mệnh chung mục tiêu làm Uông Thiên sắc mặt tái xanh. Mà ta gấp 7 pháp thuật thương hải long ngâm cũng ở thời điểm này có hiệu quả. Phía sau màu đen trường long chính mở ra huyết bồn đại khẩu. Như là thác nước phun ra một đạo thủy kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Uông Thiên sắc mặt xanh xám. Hộ thể kiếm cương kích phát đến cực hạn. Cả người hướng phía sau nhanh chóng thối lui. Cùng lúc đó, hắn còn lấy ra một cái khác trương hắc phù. Chuẩn bị hai lần tá pháp. Nửa bước địa tiên không phải nói đùa. Chiêu số cùng ảo thuật đồng dạng tầng tầng lớp lớp. Nhưng mà ta này long lại theo ta ngón tay biến hóa. Cũng đi theo rất sống động đứng lên. Lại bay lên không trung. Mở ra miệng rộng tiếp tục phun ra hắc thủy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bởi vì phạm vi thực sự quá lớn. Ngay tại niệm chú Uông Thiên cũng không lo được đi tránh né. Cho là chính mình làm bán tiên. Năng lực phòng ngự nhất định hơn xa ta này ngộ đạo hậu kỳ. Cho nên liền kiên trì muốn đỉnh lấy ta pháp thuật niệm chú. Kết quả long khạc nước trực tiếp tưới đóng đến hắn trên người. Mà long tức hắc thủy tự nhiên nóng rực khó cản. Tại hắn chống cự một giây đồng hồ về sau. Lúc này như là rõ ràng cái gì. Vội vàng lại muốn chạy trốn. Chỉ khi nào cho hắc long bắt được. Đâu còn có trốn được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ai nháy mắt bên trong đem hắn hộ thể cương khí đốt cái vỡ nát. Nóng rực hơi nước hạ. Uông Thiên gào lên thê thảm. Ta vội vàng niết ngăn lại chú ngữ. Cuối cùng cưỡng ép đem đầu kia màu đen thủy long cho vụ hóa. Cho mở thủy năng qua Uông Thiên lăn lộn trên mặt đất. Trên người đã nổi lên không ít bong bóng. Thảm trạng không cần nói cũng biết. Một đám thanh hư đạo đệ tử vội vàng đi qua nhìn hắn tình huống. Nhưng hiển nhiên muốn cứu trị hắn tuyệt không phải là nhất thời bán hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lần này sở hữu người xôi trào. Nhất chiêu liền đem bán tiên đả thương. Này uy lực chủ đầy đủ làm cho người ta điên cuồng. Uông Thiên mặc dù cùng cá mực đồng dạng cho uốn thành nước nấu. Nhưng bởi vì ta thu chiêu kịp thời. Cũng không có tạo thành trọng thương. Tại đệ tử nâng đỡ dãy giụa bò lên. Đầy bụi đất cắn răng nói. Tiểu tử thối. Lấy lực phục người. Ta xem ngươi như thế nào chịu ta tứ phương đạo môn khiển trách. Ngươi cho rằng pháp thuật lợi hại điểm, liền có thể ngăn chặn tất cả mọi người miệng a ôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nhìn Uông Thiên cho dơ lên xuống. Ta bất đắc dĩ cười một tiếng. Như vậy người vô luận ngươi đối với hắn như thế nào đều không thể thay đổi hắn ý nghĩ. Cùng với cùng hắn đấu võ mồm, còn không bằng hảo hảo giáo huấn một lần làm hắn khắc sâu ấn tượng. Tốt, Nhất Thiên, ngươi chiêu này không sai. Thương Hải Long Ngâm, chính là phòng ngự cùng công kích hoàn toàn giống nhất thể. Cùng ta Thái Thanh Môn phù pháp cũng có dị khúc đồng công chi diệu. Ngày khác ta tất nhiên đặc biệt cùng ngươi lĩnh giáo chiêu này. Tôn Tâm Bình lớn tiếng gọi tốt. Tới liền tính toán, học trộm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, không có vấn đề. Tôn lão ngươi cũng đừng khách khí với ta. Mỗi một khẩu mỗi một phái đều có chính mình tuyệt chiêu. Thái Thanh Môn phù kiếm liên kích cũng là ta ghen tị đã lâu. Cũng không cần ngày khác. Ta hiện tại hội chế lá bùa. Lấy ngài bản lãnh, muốn ngộ ra đến cũng không khó. Ta khách khí nói, ngươi gặp qua Long A, vì sao ngươi con rồng này diễn hóa đến như thế thần sống? Thật là quái quá thay. Tôn Tâm Bình có chút hiếu kỳ. Đối với chưa từng gặp qua Long hắn, làm hắn hóa rồng công kích cũng không thực tế. Cho nên tại dương gian đấu pháp bên trong, đa số đều là mèo mèo chó chó, chim bay cá trùng loại hình tuyệt chiêu. Hiếm có hóa rồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, chỉ có Càn Khôn Đạo có cái Chu Long. Hẳn là Càn Khôn Đạo lưu truyền xuống tuyệt chiêu. Mà ta chiêu này linh cảm lại đến từ Hắc Long quan đầu kia Hắc Long. Phun ra Hắc Thủy, kỳ thực lấy chi chính ta thiên nhất nước lã. Dục cầu vô cùng vô tận. Tôn Tâm Bình cũng không phải người ngoài. Lúc này một hỏi một đáp gian. Ta đem chiêu này huyền bí nói cho hắn. Còn đem chú ngữ dùng bút họa phương thức tiêu đến chú phù trên giấy. Tôn Tâm Bình đối với ta hào phóng là không kìm được vui mừng. Lúc này dùng Thái Thanh Môn nhất chiêu lợi hại pháp thuật cùng ta trao đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đến ngộ đạo trình độ này. Pháp thuật căn nguyên mặc dù trọng yếu. Nhưng chiêu số ngộ ra càng là quan trọng nhất. Linh cảm cũng thành đại gia thiếu thốn đồ vật. Đại bộ phận pháp thuật cũng dựa vào giao lưu được đến. Tôn Tâm Bình nhìn ta chiêu này cả công lẫn thủ. Lại lấy phù pháp vì mấu chốt. Cho nên nóng lòng không đợi được cũng liền khó tránh khỏi. Nhưng đây cũng là hắn cùng ta quan hệ thân thiết. Đổi thành những người khác ai dám chạy tới hỏi ta. Nếu là cự tuyệt. Mặt cũng mất hết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nghĩ không ra ngộ đạo hậu kỳ. Trong vòng một chiêu liền làm nửa bước địa tiên khó có thể ngăn cản. Lão hù cũng là hổ thẹn nha. Ngược lại là xem thường hạ trưởng môn bản lãnh. Châu Chi Văn vê dâu cười không ngừng. Nhìn thấy Thái Thanh Môn đem chiêu số học. Cũng là rất hâm mộ. Tôn Tâm Bình ngươi ngược lại là ra mặt dày. Sớm biết ta liền giành trước một bước. Chúng ta đạo môn cũng rất thiếu bực này cả công lẫn thủ tuyệt chiêu. Vừa rồi chiêu kia phá huyền pháp kiếm. Thế nhưng là thanh hư đạo áp đáy hòm tuyệt chiêu. Nhìn như đơn giản, rất khó phá giải. Chiêu này hải thị thận lâu đồng dạng thương hải long ngâm ngược lại là lợi hại. Trực tiếp liền tránh khỏi nó. Thẩm Băng Oánh tới liền oán trách đứng lên. Bây giờ người ta trao đổi kết thúc. Cũng liền đã mất đi cơ hội. Chỉ có thể làm mắt chừng mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, một đám lão tiền bối vây quanh ta thảo luận. Đằng sau tại Châu Chi Văn cố ý dẫn đạo hạ. Nghiên cứu thảo luận đến tiếp theo tứ phương đạo môn đi con đường nào sự tình. Ban trị sự Uông Thiên nên một lột rốt cuộc. Gia hỏa này trước kia từ Phó Thanh Vân mãnh liệt đề cử thượng vị. Tại trên vị trí này cầm giữ hai giới. Sao có thể lại để cho hắn tiếp tục làm xuống dưới. Châu Chi Văn làm Phương Bắc Đạo Môn trước mắt đại diện lão đại. Uông Thiên Hòa hắn có lợi ích bên trên xung đột. Làm khó dễ liền rất bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Một đám đạo nhân xem Uông Thiên cho ta nhất chiêu đánh bại. Cũng không dám lên tiếng. Tùy theo Châu Chi Văn mượn đề tài. Không sai. Dĩ vãng chúng ta đều không có hai giới liên nhiệm. Này Thanh Hư Đạo chính là lần đầu tiên. Hiện tại nên về bản hoàn nguyên. Không muốn đều là mở cửa sau. Làm một số lợi ích phần tử cầm giữ ban trị sự. Loạn phân phối vốn là hạn ngạch đồ vật. Ta cảm thấy nhăn lão liền rất tốt. Nếu không lần này ban trị sự hội trưởng liền từ ngươi đảm đương. Thẩm Băng Oánh cũng là lão hồ ly. Tại chỗ liền đem Châu Chi Văn đẩy ra tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mà Thanh Hư Đạo bên kia lập tức liền phủ định. Đứng ra chính là cái người già. Uông lão nhiệm kỳ chưa mãn. Cái này muốn bỏ đá xuống giếng rồi. Thật đúng là châm chọc nha. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.